Chương 4591 Tối cường thăng cấp hệ thống. Hủy diệt. Người đăng, Quách Tĩnh từ trời cao trong miệng, Long Phi như thế nào còn nhìn không ra, lúc này Vân Hy sở dĩ lại nhận trọng thương như thế, căn bản chính là bởi vì chính mình. Đáng chết. Đáng chết. Đáng chết. Liên tiếp 3 tiếng, mỗi một âm thanh đều để Long Phi trong lòng hối hận không. Thôi, hắn làm sao có thể nghĩ đến, Vân gia lại có thủ đoạn như vậy. 96 y lão công, làm sao bây giờ, Vân Hy muội tử hiện tại thần hồn bị hao. Tổn cực kỳ nghiêm trọng, cơ hồ là một nháy mắt liền hồn hỏa chôn vùi, hiện tại. Đã tràn ngập nguy hiểm. Dạ Tử Mị nhíu mày nói, cực kỳ nặng nề, Vân Hy là Long Phi nữ nhân, mà nàng biết Long Phi thâm tình, nếu như Vân Hy thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đó chính là đối Long Phi đến nói, cũng là một loại trọng đại đả kích, chính là đại dương thần nữ. Lúc này cũng biểu hiện ra một vòng lo lắng, thần sắc trong lúc bối rối, vội vàng nói, "Kệ Long Phi, Vân Hy thần hồn ngay tại nhanh chóng biến mất, mà nguyên nhân căn bản ta có thể cảm giác được, ngay tại trên người người này." Đại dương thần nữ nói, trong mắt ngưng lại, sát ý ẩn hiện. "Ha ha ha, thấy được chưa? Long Phi, đây chính là lá bài tẩy của ta." Ý không ngoài ý muốn. Ngươi ngưu bức lại có thể thế nào, ngươi chiến lực vô địch lại có thể thế nào. Hiện tại không giống bị ta hạn chế. Ngươi nếu là muốn cứu nữ nhân của ngươi, liền thả ta rời đi. Nếu không, ta chính là liều tự bạo thần hồn, cũng sẽ để Vân Hy cho ta chôn. Cùng. Trời cao nói, lúc này, trời cao đã triệt để không cần thiết, được không cố kỵ thân tình mà thật tình không biết, lúc này đạo này thanh âm, đều bị Vân Hy cho nghe nhất. Thanh nhị sở lúc này, Vân Hy ý thức chỗ sâu một đạo đặc thù ấn ký không ngừng lấp lóe. A. Vân Hy linh hồn giãy giụa, hai mắt gần như đỏ bừng, thế gian tà nhẫn nhất sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, nàng đem Vân gia xem như là nhà mình tộc, là mình dựa vào nhưng chưa từng nghĩ, mình tại ca ca của mình trong mắt, chỉ là một cái đỉnh. Lô, mà lại, chuyện này, cha mẹ của mình cũng khẳng định cảm kích kết quả này, để Vân Hy hoàn toàn không thể tiếp nhận trong chớp mắt. Thần hồn đột nhiên xung kích, sau một khắc, Vân Hy hai mắt đột nhiên mở ra, mà liền tại Vân Hy mở ra a hai mắt một nháy mắt, trời cao hai mắt nháy mắt nhỏ. Máu. A. Trời cao kêu thảm một tiếng, cả người trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thần hồn khí tức càng là trong nháy mắt suy yếu xuống tới. Không, không có khả năng, tử mẫu thông hồn chi pháp, làm sao có thể giải? Trừ, ý. Ta không tin, ta không tin. Tuyệt không có khả năng này. Trời cao rống giận, thất hồn lạc phách hắn so với ai khác đều rõ ràng. Vân Hy là hắn sau cùng ác chủ bài, nếu như Vân Hy thật giải trừ tử mẫu thông hồn chi pháp, như vậy cũng liền nói. Rõ, hắn tại Long Phi trước mặt, hẳn phải chết không nghi ngờ mà đồng dạng. Long Phi cũng là sững sờ trước một khắc, trong lòng còn thống khổ vạn phần, nhưng trong nháy mắt, Vân Hy thức tỉnh, để Long Phi đều cảm giác có chút mộng. Bức. Vân Hy, ngươi. Long Phi thăm dò tính mở miệng. Ta, không có việc gì. Vân Hy buồn vô cớ nói, tâm thần cực kỳ mỏi mệt, phản phất trời cao địa chi trước. Đối với hắn xung kích thực sự là quá lớn, nhưng Long Phi cũng không dám thư giãn, đang lúc trở tay, trực tiếp gạt ra một đạo tinh huyết, kia nuốt vào. Long Phi nói, kiên quyết mà bá đạo. Vân Hy ngẩng đầu nhìn Long Phi, ra vẻ quật cường trên mặt, rốt cuộc ngụy trang. Không đi xuống. Trong hai mắt trực tiếp xuất hiện một mảnh đỏ bừng, hai mắt đẫm lệ tràn ngập, Long Phi trong lòng mềm nhũn, ai làm sao? Muốn cự tuyệt ta tốt, sau đó liền có thể thuận lý thành, quên đi. Giữa chúng ta đổ ước. Long Phi nói. A, không phải. Ta chỉ là, Nghệ Vân Hy cố nén khóc trống xúc động, từ Long Phi trong tay tiếp nhận Long Phi. Tinh huyết, sau đó một mụn ném vào trong bụng hô, trong khoảnh khắc. Vân Hy sắc mặt trực tiếp trở nên đỏ lên, cả người còn đến. Không kịp nói cái gì, hai mắt khẽ động, trực tiếp ngất đi mà Long Phi, trên mặt nhu hòa cũng dần dần biến mất, ngủ đi. Chờ ngươi tỉnh ngủ, hết thảy đã từng đối ngươi thương hại người, đem. Không còn tồn tại. Long Phi nói xong, ánh mắt nhìn về phía Dạ Tử Mị, khẽ gật đầu mà Dạ Tử Mị cũng là minh ngộ Long Phi ý tứ, đem Vân Hy nhận lấy, ôm ở trong ngực của mình. Ngay sau đó, Long Phi xoay chuyển ánh mắt, hai tay có chút nâng lên, rầm rầm rầm, vô biên nham tương trên hư không bắt đầu từ ngưng kết trạng thái phía dưới lắc lư, ngay sau đó một cái tiếp theo một cái bắt đầu dung hợp ầm ầm ầm ầm, toàn bộ hãng hải thành đều tại cái này kịch liệt nham tương dung hợp bên trong bị thiêu đốt bắt đầu hòa tan. Thoáng qua ở giữa, hai cái to lớn nham tương hỏa cầu liền ngưng tụ ở trong hư không, mà lại Long Phi có thể cảm giác được cái này trong nham tương tuyệt không phải bình thường, tự hồ bởi vì chính mình tồn tại làm bị tăng thêm mấy phần hủy diệt chi ý. Nói cách khác, hiện tại nham tương hỏa cầu nếu là rơi xuống, sợ là đủ để hủy diệt toàn bộ hãng hải thành, mà là trời cao cũng là triệt để hoảng hồn. Ê Long Phi, không muốn, cầu ngươi không cần, ta là Vân Hy ca ca, ngươi nếu là giết ta liền sẽ lư lại thế nhân lên án, đến lúc đó Vân Hy là tuyệt đối không thể đi cùng với ngươi. Đúng, Long Phi, ngẫm lại Vân Hy, tha ta một mạng, ta cam đoan, tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện tại trước mặt của các ngươi. Trời cao điên cuồng cầu xin tha thứ, không có Vân Hy, hắn tại Long Phi trước mặt, ngay cả kêu gào chịu tư cách, nhưng là, hết thảy đã trễ rồi, ngay tại hắn dùng Vân Hy đối Long Phi triển khai uy hiếp thời điểm, vẫn như cũ. Liền đã chú định, mà khi về sau, dùng tử mẫu thông hồn chi pháp, đem tự thân tổn thương chuyển di cho Vân Hy thời điểm, mệnh của hắn liền đã đến cuối cùng. Ngậm miệng, y. Người mẹ nó còn có mặt mũi nói Vân Hy. Các ngươi Vân gia người, phàm là có một người chân chính để ý Vân Hy, hôm nay cho các ngươi đều là vô thượng vinh quang. Các ngươi muốn có, cũng có thể. Nhưng là bây giờ, chỉ có chết mới có thể hoàn lại tội ác của các ngươi. Mà lại, ngươi yên tâm, trên hoàng tuyền lộ ngươi sẽ không cô đơn. Rất nhanh, Đường gia cùng người Triệu gia đều sẽ tùy ngươi lên đường. Long Phi lạnh lùng nói, trong tay vừa rơi xuống oanh, oanh minh bên trong, hai cái to lớn nham tương hỏa cầu, trực tiếp gào thét mà. Đi chỗ đi phương hướng, chính là Triệu gia cùng Đường gia, mà cơ hồ là cùng một thời gian, Long Phi trong tay giới vương chi nhận, bỗng nhiên vung lên ầm ầm, ầm ầm, chính con rồng lớn từ trong hư vô xuất hiện, cuồng ngạo hư không, mà Long Phi thân ảnh thì sừng sững ở trung tâm cự long sừng rồng phía trên. Chém. Long Phi trùng điệp quát một tiếng, chợt, cửu long ngự thiên, một đao đánh xuống, xoát xoát xoát, đao quang trùng thiên, nháy mắt lật úp mà xuống. Không. Trời cao nộ trừng hai mắt, vô tận không cam lòng cùng phẫn hận từ đáy mắt bên. Trong một phát, nhưng chỉ là một nháy mắt, trong mắt của hắn bên trong, liền trực tiếp bị một vòng đao quang tràn ngập đón lấy, bành, một đao chém xuống. Trời cao đầu trực tiếp bị chém tới, đầu một nơi thân một nẻo, thậm chí ngay cả thần hồn đều trực tiếp bị chôn vùi, đột tử tại chỗ. Đương nhiên, Vân gia một chút đệ tử đồng dạng không có ngoài ý muốn, bị Long Phi một đao xóa bỏ. Đến tận đây, toàn bộ Vân gia triệt để hôi phi yên diệt, mà Long Phi vào lúc này ánh mắt lại lần nữa nhất chuyển, kế tiếp xuống chính là Triệu gia cùng Đường gia. Bất luận cái gì hoắc loạn viễn cổ thế giới tồn tại chắc chắn vừa chết. Long Phi thì thào nói.